Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 115 gạch dưới 2, Irene quét ngang không đầu kỵ sĩ đoàn. Góc truyện audio.com. Mà Lâm Y đâu? Dưới trướng hắn Vương Giai Thiên Sứ. Đã vượt qua 20. Đi vào Vương Giai tột cùng Thiên Sứ. Cũng đạt được 5 cái. Theo thứ tự là sớm nhất thăng cấp Vương Giai tột cùng Yêu Chi Thiên Sứ Nina cùng Lục Dực Đại Thiên Sứ Sơ Ly. Sau đó là lần này tiến công hài cốt mộ, mà thăng cấp Vương Giai tột cùng Tử Vong Thiên Sứ Irene, Lục Dực Quyền Thiên Sứ Katis, cùng với 6 cánh lực Thiên Sứ Irene, 5 vị Vương Giai tột cùng Thiên Sứ vừa ra, Thánh Giai cấp những địch nhân khác đều phải chết. Ở như vậy lực lượng cường đại trước mặt, lại có cái nào thành bảo chi chủ có thể cùng Lâm Y Thiên Sứ chiến đội đánh một trận? Càng chưa nói, Thiên Sứ thành bảo bên trong còn có Quang Minh quân đoàn cùng với tự nhiên tinh linh. Thành bảo chi chủ nhóm cũng là bởi vì biết bọn họ một mình đấu không thể nào là Lâm Y Thiên Sứ thành bảo đối thủ. Sở dĩ các loại các dạng liên minh diễn sinh ra, như chúng thần liên minh, Phản Thiên Sứ Liên Minh, Băng Tuyết Liên Minh, Hải Chi Quốc, chờ, các loại, những thứ này liên minh thành lập ước nguyện ban đầu, đều là bị Lâm Y trực tiếp ảnh hưởng, nỗ lực liên thủ lại, trong tương lai cùng Lâm Y Thiên Sứ Đại Quân khai chiến. Ở nơi này chút trong liên minh, Phản Thiên Sứ Liên Minh liền càng đơn giản hơn thuần túy. Sơ kỳ liền tập kết hơn 1.000 vị sở hữu phi hành binh chủng thành bảo chi chủ. Chuẩn bị một lần hành động công hãm thiên sử dụng lâu đài. Tính toán thời gian, dường như Phản Thiên Sứ Liên Minh cũng sắp đến rồi. Chiến đấu còn chưa kết thúc. Một tòa tản ra bạch quang chói mắt cánh cửa ánh sáng xuất hiện ở giữa không trung. Quang môn mở rộng ra. Từng đạo thiên sứ thân ảnh bay ra. Phía sau còn theo đại tinh linh Erika cùng với mới vừa tấn thăng làm thánh giai cường giả tinh linh trưởng lão Bách Kỳ. Hàng lâm sau đó, tiểu thiên sứ nhóm lập tức tiến nhập chiến trường. Dùng một loại đủ để cho sở hữu đỉnh cấp thành bảo chi chủ hoảng sợ tốc độ. Đem trên chiến trường không đầu kỵ sĩ quét sạch sạch sẽ. Ngắn ngủi không đến 20 giây đồng hồ. Quảng cáo. Trên chiến trường liền lại không có một không đầu kỵ sĩ còn có thể đứng. Toàn bộ bị kích sát. Thậm chí ngay cả mang theo bọn họ linh hồn chi hỏa cũng bị thánh quang lực lượng tinh lọc. Không lâu sau, bên trong lâu đài thành bảo chi tâm bị phá hủy. Bên trong lâu đài sở hữu kiến trúc trong nháy mắt toàn bộ sụp đổ. Biến thành khư, cái tòa này đỉnh cấp thành bảo thế lực. Bị Lâm Y Thiên Sứ đơn giản công hãm. Hoàn toàn không có bất kỳ độ khó. Hậu phương tinh linh trưởng lão Bách Kỳ thấp giọng cảm khái nói. Những thứ này thực lực của Thiên Sứ quả thực quá mạnh mẽ. Cho dù là cái kia vị thánh giai cấp khô lâu vương cũng bị các nàng ung dung chảm sát. Các nàng thậm chí còn có thể làm cho thời gian hồi tưởng. Xuyên Việt không gian, thuấn gian di động. Erika cười nói ra, hâm mộ, Becky nói ra, ngược lại cũng không phải ước ao, chỉ là cảm khái thiên sứ chủng tộc thực lực mạnh. Erika liếc nhìn nàng một cái, quang minh quân đoàn những thứ kia quang minh địa tinh, đều là sau khi chết tinh linh hồn chuyển hóa mà đến. Nghe một vị thiên sứ nói, nếu như đối với lĩnh chủ đại nhân tín ngưỡng đầy đủ kiên định, lại có thể chất đặc thù lời nói. Sau khi chết mượn tòa kia chuyển sinh trì thì có thể phục sinh chuyển sinh làm thiên sứ. Người có muốn hay không thử một chút? Ách, Becky bối rối một cái. Nàng ước ao thiên sứ nắm giữ các loại các dạng cường đại chiến kỹ cùng thần thuật. Thế nhưng còn chưa từng có nghĩ tới muốn chính mình chuyển sinh làm thiên sứ. Becky cười nói ra. Ta cảm thấy làm tự nhiên tinh linh cũng là đầy tốt. Tuy là ta không cách nào phóng thích thiên sứ chiến kỹ cùng thần thuật. Nhưng là lại cũng nắm giữ tự nhiên ma pháp lực lượng. Ta chỉ là thuận miệng nói. Không nên tưởng thiệt. Erika gật đầu. Nói ra. Coi như muốn chuyển sinh làm thiên sứ. Cũng phải các loại. Chờ. Một ngày kia chết phía sau lo lắng nữa. Becky lông mày xinh đẹp nhỏ bé nhảy. Dường như từ đầu nhập vào lĩnh chủ đại nhân sau đó. Erica đại trưởng lão tính cách cũng trở nên có chút hoạt bát. Khi thì còn có thể cùng với nàng mở vài câu vui đùa. Không giống trước đây, trầm muộn giống như là một cái ma pháp nữ vu. Lúc này, Erica bỗng nhiên nói ra. Ta phát hiện một vấn đề. Cái gì? Becky nghi hoặc hỏi. Erica nói ra. Từ lần trước diệt long chi chiến kết thúc, ta tấn thăng đến thánh giai đỉnh phong sau đó. Kích sát dã ngoại quái vật lấy được năng lượng thần bí liền biến thiếu. Chiếu bây giờ thu hoạch tốc độ. Ta sợ là vài thập niên cũng chưa chắc có thể nhen lửa thần hỏa. Thăng cấp bán thần, còn có chuyện như vậy sao? Becky mở to hai mắt nhìn. Erica than nhỏ một thanh. Ta rất kỳ quái. Cũng không biết là bởi vì cái gì. Becky liền vội vàng nói. Chờ sau đó trở lại lâu đài. Hỏi thăm một chút lĩnh chủ đại nhân. Hắn nhất định biết nguyên nhân ở trong ân. Erica gật đầu. Lúc này tâm tình của nàng cũng trở nên có chút vội vàng sao động. Thăng cấp bán thần. Thậm chí là thần minh. Là giấc mộng của nàng cùng mục tiêu. Đầu nhập vào thiên sứ thành bảo. Bám vào lĩnh chủ đại nhân tọa hạ. Làm cho nàng nhìn thấy hy vọng. Nếu như về sau không thể hấp thu nữa. Kích sát địch nhân mà thu hoạch năng lượng đặc thù. Cái kia hy vọng của nàng cùng mộng tưởng. Cũng đem tùy theo tan biến. Nàng không phải một cái tự đại tinh linh. Nàng cũng không cho rằng y theo dựa vào chính mình thiên phú cùng tư chất. Là có thể một mình tấn mở bán thần. Thậm chí là thần minh. Nàng cần lĩnh chủ đại nhân trợ giúp. Quảng cáo. Thiên sứ thành bảo. Lâm Y vẻ mặt tươi cười. Đến từ địa hạ thế giới tốt tin tức. Một tên tiếp theo một tên truyền đến. Điều này làm cho tâm tình của hắn biến đến khá vô cùng. Trước tiên đệ một cái tin tốt. Chính là của hắn giai vị từ vương giai sơ kỳ. Tấn thăng đến vương giai trung kỳ. Tuy là thu hoạch cùng đề thăng. Không có trực tiếp tham dự chiến đấu tiểu thiên sứ nhóm đại. Nhưng hắn cũng đã phi thường hài lòng. Bản thân hắn liền không gửi hy vọng vào dựa vào tự thân thực lực. Tiêu diệt địch nhân, hắn cũng không thích tự mình tham dự chiến đấu. Tự thân giai vị tăng lên. Với hắn mà nói chỉ ý nghĩa năng lực tự vệ càng mạnh. Thọ mệnh càng dài, không dễ dàng chết. Những phương diện khác ngược lại không phải là rất trọng yếu. Lâu đài binh chủng thực lực có thể đề thăng đi lên. Đối với hắn mà nói mới là tốt nhất. Đệ nhị một tin tức tốt là hài cốt mộ bị công hãm. Tính bằng đơn vị hàng nghìn vong linh bị kích sát. Còn kia thánh giai cấp bậc kim khô lâu vương cũng chết ở tại tiểu thiên sứ trên tay. Trận này cùng hài cốt mộ chiến dịch. Vô luận là năng lượng thạch dị tinh, vẫn là bản vẽ, thu hoạch đều phi thường lớn. Đệ tam một tin tức tốt là, cái kia ở phía sau màn gây sự thành bảo chi chủ bị lộng chết rồi. Lâu đài cũng bị tiểu thiên sứ nhóm đẩy xuống. Thậm chí còn tại cái kia thành bảo chi chủ thời điểm chết. Còn tuôn ra một tấm bản vẽ. Đây coi như là một kinh hỉ. Nguyên bản Lâm Y cho rằng để mắt tới hắn lâu đài vong linh một. Là bị thánh quang thần điện hấp dẫn tới được. Thẳng đến có nữ thần phong tình nhắc nhở. Lại tăng thêm tiểu thiên sứ lại truyền quay lại tin tức. Bảo hắn biết có thành bảo chi chủ xuất hiện ở kim chữ đầu vương bên người. Đồng thời ở chữ đầu vương dưới sự trợ giúp đánh chết hắc ám cự long. Thu được một con cốt long. Hắn mới chỉ có xác định sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Khô lâu vương để mắt tới hắn thiên sứ thành bảo không giả. Cái kia vị thành bảo chi chủ ở sau lưng trợ giúp. Cũng là một người trong đó rất trọng yếu nhân tố. Cách chương.